Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Bích Hằng, tập số 70. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc nhé. Và nghe chuyện thì các bạn hãy bớt chút thời gian để ấn nút đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông để có thể nhận được các thông báo mới khi Phong đọc các tập truyện mới. Và các bạn đừng quên là hãy like cái page MC Tiến Phong Official mình để ở dưới phần mô tả, để các bạn có thể cập nhật được các thời gian ra truyện hoặc là cái lịch ra truyện của trong ngày mà Tiến Phong up đầy đủ trên đó. Thì rất mong các bạn hãy like page hoặc là kết bạn với Phong nhé. Hiện tại nếu bạn nào muốn ủng hộ Phong đọc truyện thì các bạn có thể ủng hộ theo các số tài khoản và các hình thức mình để trên màn hình. Thì rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 70. Hứa Tiểu Sơn hét lớn một tiếng, phóng thẳng lên, nhào tới ôm chặt Huyết Tử Phong nhai. Thừa dịp này Bạch Tiểu Thuần tranh thủ bỏ chạy, lúc bay lên có chút tức giận. Phong nhai, trước khi ta luyện dược đã nói với ngươi, có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Chính miệng của ngươi cũng đã nói là yên tâm hết thảy. Bây giờ ngươi muốn lại làm gì? Ngươi tuy là Huyết Tử, nhưng chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng Dạ Táng ta sợ ngươi? Bạch Tiểu Thuần sau khi bay lên thì hướng về Thi Phong Huyết Tử gầm nhẹ. Trong lòng hắn đang căng thẳng, giờ phút này đang được gắng gượng bay ra bộ dạng tức giận, cảnh hồng. Sát khí trên thân cũng vì thế mà tản ra. Hắn nhấc tay phải lên, trong tay xuất hiện một bình thuốc. Đây là tứ giai nghịch huyết dưỡng thi đan của ngươi, Bạch Tiểu Thuần nói. Thi Phong Huyết Tử Phong Nhai cũng đã chế trụ được Hứa Tiểu Sơn. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt quét qua bình thuốc trong tay hắn, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Đúng là lúc trước hắn nói như vậy, nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái tình huống như bây giờ. Nhưng hắn thân là Huyết Tử, tính cách có phần lạnh khốc, giờ phút này hai mắt nheo lại, cơn giận nháy mắt đã tiêu tan, trên mặt lộ ra tươi cười. Là Phòng Mỗ có chút lỗ mãng, Dạ Táng sư đệ, việc này không quan hệ gì với người. Chỉ cần linh dược không có vấn đề, tất cả những gì hứa hẹn khi trước Phòng Mỗ nhất định làm được. Bạch Tiểu Thuần cũng không sợ đối phương nuốt lời, tay phải ném bình thuốc bay lên về phía Thi Phong Huyết Tử. Phong Nhà đón mắt lấy, sau khi mở bình ra xem, lập tức động dung, nội tâm cuồng hỉ. Còn chuyện nhiễu loạn ở Thi Phong, hắn dù cũng đau đầu, nhưng giờ đây thấy đan dược đã luyện thành, đã có được cái này thì hết thảy mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Đa tạ. Thi Phong Huyết Tử mở miệng cười, trong mắt ẩn chứa hàn mang, thân hình nhón lên cái tiến thẳng tổ phòng, muốn đi nhờ Thái Thượng Trưởng Lão ở tổ phòng giúp hóa giải tình hình hỗn loạn ở Thi Phong. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương đi xa, trong lòng cười lạnh, cảm thấy Thi Phong Huyết Tử thực là không phân tốt xấu. Chính mình rõ ràng đã giúp hắn luyện chế đan dược, thế nhưng vẫn rành rành một ánh mắt ẩn chứa hàn mang. Cũng may Bạch Tiểu Thuần ta tuy là người chân thật, nhưng còn được cách thông minh. Ngươi khuyết dưỡng thì đan kia, ngươi không dùng thì thôi, một khi dùng, luyện thi của ngươi phải tuân mệnh lệnh của ta. Bạch Tiểu Thuần liên tưởng tới cảnh mình có thể khiến cho Thi Phong Huyết Tử tan thành mây khói, thì lòng đắc ý hất cảm lên. Ánh mắt quét qua những người xung quanh, tu sĩ của ba ngọn núi khác bị ánh mắt của Bạch Tiêu Thuần quét tới, nội tâm liền chấn động, vội vã lùi lại, lộ ra thiện ý, hướng Bạch Tiêu Thuần ôm quyền. Đối với Dạ Táng này, bọn hắn đã hãi hùng triệt để. Khi bọn hắn nhìn lại, loại phương pháp luyện dược này siêu việt hơn cả thần thông giết người vô hình. Ai, ta thực là yêu tú, đi tới chỗ nào cũng đều bị người khác nhìn mình như thế, thật là đau đầu. Bạch Tiêu Thuần càng đắc ý, đường đúc cảm khái, chợt ánh mắt hắn trực diện cùng với ánh mắt của Tống Quân Uyển. Thấy Tống Quân Uyển nhếch môi cười lạnh, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy lạnh lạnh sau lưng. Tống tỷ tỷ. Hiện tại đã biết gọi là tỷ tỷ. Tống Quân Uyển cười lạnh, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi hừ một tiếng, quay người hướng về trung phòng. Những người ở bốn phía xung quanh nhìn nhau rồi đều ly khai. Trong phút chốc, giữa không trung chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần có giàu dĩ, nhưng trong ánh mắt của Tống Quân Uyển khi đó rõ ràng để lộ hàm ý hãy đợi đấy. Nghĩ tới chuyện Tống Quân Uyển sau này sẽ lại có trò hành hạ mình, Bạch Tiểu Thuần không khỏi than thở. Nhưng hắn cũng không thể quay về, lúc này mặt mày ủ rũ, lén lén quay về động phủ ở trung phong, ngồi trong động phủ không ngớt buồn phiền. Làm sao bây giờ? Tống Quân Uyển này làm sao lại thù ta như vậy? Chẳng phải ta trở về đó rồi sao? Bạch Tiểu Thuần vút vút chân mày, suy nghĩ xem nên dùng phương pháp gì để hòa hoãn quan hệ với Tống Quân Uyển. mấy ngày trôi qua, khi Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ thì sự hỗn loạn ở thi phòng đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Những tu sĩ kia lần lượt khôi phục lại, mờ mịt nhìn sang bốn phía, rồi từ từ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Lập tức không ít người phát ra thanh âm thê lương: Dạ Táng, ta với người thề không đội trời chung. Dạ Táng, ta phải giết người. Nhất là mấy tay huyết sắc trưởng lão càng là bi vẫn uất ức, toàn bộ liền bế quan. Thi phong đại trưởng lão sau khi tỉnh táo lại bình thường thì ngửa mặt lên nhìn trời, từ nay về sau quyết không muốn thấy có người đứng trước mặt hắn nhắc tới hai chữ Diều Hầu, lựa chọn bế quan. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa tính là gì. Có một số đệ tử trong cơn huyễn hoặc đã tự cho mình là một cái thi thể, thiếu chút nữa đã đem mình đi luyện. Sau khi thức tỉnh, thanh âm thê thảm quán cứ quanh quẩn khắp bốn phương. Dù là rất muốn đi diệt Dạ Táng, thế nhưng bọn người này không thể bước vào trung phong, khiến cho từng tên một đều muốn phát điên, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Chỉ sau vài ngày, danh xưng Ôn Ma Dạ Táng đã một lần nữa chấn nhiếp toàn tông. Ôn Ma tên hiệu vang danh thiên hạ. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe được cũng không khỏi có cảm xúc. Một mặt thì thấy đám đệ tử Huyết Ghê Tông thực là quá bạo ngược, mặt khác lại cảm thấy cao tầng Huyết Ghê Tông đối với chính mình thật tốt. Mình đã làm ra chuyện lớn như vậy, thế mà cũng chẳng có việc gì. Về chuyện Tống Quân Uyển, Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến một phương pháp, chỉ có thể tặng quà. Bạch Tiểu Thuần sau khi suy nghĩ thật lâu thì thở dài. Vì vậy, nơi động phủ, hắn bắt đầu luyện dược. Mấy ngày qua đã luyện chế thành công một viên linh dược màu xanh, đem bỏ vào trong bình thuốc màu hồng nhạt. Lúc này hắn mới rời động phủ, trong lòng thấp thỏm thẳng tiến một đường đến thượng khu của ngón tay. Trên đường đi, tu sĩ trùng phòng hết gặp Bạch Tiểu Thuần thì thần sắc đều biến hóa, vội vàng cùng kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới, vẫn mặt lạnh bay nhanh về phía trước. Hắn càng có thái độ như vậy, đám người kia càng cảm thấy là bình thường. Nếu Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười với bọn hắn thì những người này lập tức toàn thân sợ hãi, đứng ngồi không yên. Phút chốc, Bạch Tiểu Thuần đã đi tới huyết hồ ở bên trong chỗ của Tống Quân Uyển, thuận theo đường nhỏ tiến vào bên ngoài thác nước, hướng về bên trong ôm quyền cúi đầu. Dạ Táng cầu kiến Tống tỷ tỷ. Bên trong thác nước, ở ngoài cửa lớn động phủ có hai đồng tử đang thủ hộ. Giờ phút này, hai người ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn nhau một cái, rồi một người đi bẩm báo, người khác vội vàng ra ngoài, khách khí đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Về mối quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần và Tống Quân Uyển, toàn bộ tông môn đều đang ầm ĩ đồn đại, riêng bọn chúng lại càng có suy đoán, vì thế không dám đắc tội với Bạch Tiểu Thuần, sợ hắn ghi hận. Chờ hồi lâu, đã quá một canh giờ, Bạch Tiểu Thuần trong lòng oán hận, nhìn trời đã thấy sắp hoàng hôn. Khi đó Tống Quân Uyển mới đồng ý, cửa lớn động phủ mới mở ra. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ lạnh lùng sắt đá, cất bước đi vào động phủ. Vừa tiến vào liền thấy ao nước to lớn kia, nhưng tiếc lúc này đây Tống Quân Uyển không ở bên trong ao máu nữa, mà là ngồi trên ghế chính sảnh bên trên, vẻ mặt bình lặng ngó nhìn Bạch Tiểu Thuần, dáng vẻ vẫn còn chưa tan cơn giận. Người chẳng phải không muốn trở về đó sao? Thế nào mà chẳng những đã trở lại lại còn đến chỗ ta? Tống Quân Uyển nhàn nhạt mở miệng. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím, châm phượng cài búi tóc, quần áo thêm một ít hoa văn ảm đạm, khiến khí chất toàn thân thoạt nhìn đã tràn đầy đoan trang. Nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn trên cần cổ trắng như tuyết kia rõ ràng có đọng một giọt nước, cứ như vừa mới tắm xong, khiến nàng toát lên một thứ cảm xúc làm cho người khác nhịn không được muốn chinh phục. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, ưỡn ngực hất tay áo, bảo trì thần sắc lạnh lùng, đứng đó nhíu mày mở miệng. Đã đủ rồi. Hắn vừa nói xong, Tống Quân Uyển sừng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương lại dám nói như vậy với mình. Nàng vỗ mạnh xuống ghế, toàn thân rung động, khiến cho giờ khắc này thoạt nhìn nàng càng thấy mị lực vô cùng. Khí thế trên thân ầm ầm bộc phát, trong ánh mắt hiện hiện hàn mang. Đang lúc muốn quát tháo thì Bạch Tiểu Thuần khẽ hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, một cái bình thuốc bay thẳng tới chỗ Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển đang cơn thịnh nộ liền cười lạnh, phất tay phải, lập tức bình thuốc tàn vỡ, đan dược bên trong bay ra rớt ở một bên. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh nhìn kỹ Tống Quân Uyển, khi thấy bình thuốc vỡ vụn, đan dược rơi rớt thì ánh mắt của hắn ảm đạm, trên mặt lộ ra vẻ tự giễu. Dạ Táng ta lần này trở về có một chuyện tình, chính là đem viên thuốc này tặng cho người. Ta trong người không có tài sản gì, những dược thảo mà lão tổ cho đều đã luyện thành đan dược cho tông môn, vì vậy chỉ có thể đi thi phong để luyện dược cho phong nhai. Việc này mới có thể tích lũy được dược thảo, luyện chế một viên đan này, một viên linh dược mà ta rất muốn luyện chế, để tặng nó cho người mà ta muốn tặng. Bạch Tiểu Thuần thanh âm trầm thấp quanh quẩn bốn phía nơi đây. Linh dược cũng đã đưa rồi, ta cũng sẽ rời đi. Từ nay về sau, ngươi là đại trưởng lão, ta là giả táng. Lời nói này của Bạch Tiểu Thuần mang theo nỗi đắng chát, tựa hồ cùng với bình thuốc bị nghiền nát kia, toàn bộ tâm thần hắn đã vỡ vụn, cùng với viên đan dược đã rời rớt, hết thảy tâm ý hắn đều hóa thành tro bụi. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi sát thật sâu, quay người, bóng lưng tràn đầy vẻ cô mịch, từng bước một đi về phía cửa phủ. Tống Quân Uyển ngây ngốc, nàng vốn cho rằng lần này Bạch Tiểu Thuần đến đây chắc chắn là để từng tí một nịnh nọt, vì thế mới khiến hắn chờ ở bên ngoài thật lâu. Trước là để nàng thay đổi quần áo bên ngoài, sau là còn muốn mài giũa tính cách của Bạch Tiểu Thuần một phen, cốt cho hắn biết, cho dù được lão tổ tông coi trọng, thì trung phong này nàng vẫn là đại trưởng lão quán, không phải là người mà hắn có thể đùa dẫn trắng trợn được. Nhưng lại không ngờ, Bạch Tiểu Thuần vừa đến đã liền quát tháo mình. Nàng tâm cao khí ngạo, địa vị tôn cao, làm sao mà không bốc hỏa. Đang cơn tức giận, tự nhiên đánh vỡ bình thuốc ném cho mình. Tuy nhìn thấy đan dược bên trong rơi xuống, nhưng không thể nào dự liệu đối phương sau đó lại nói ra những lời như vậy. Giờ phút này, Tống Quân Uyển nhìn đan dược trên mặt đất, lại nhìn bóng lưng hiu quạnh của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút trống vắng. Loại cảm giác này nàng cả đời cũng chưa trải qua, liền theo bản năng mở miệng: "Đứng lại." Bạch Tiểu Thuần đang quay lưng về phía Tống Quân Uyển, bước chân dừng lại, xoay người, thần sắc bình tĩnh cúi đầu. "Không biết đại trưởng lão có việc gì phân phó?" Giọng điệu bằng phẳng, giống như không có chút tình cảm nào ẩn chứa, tinh thần lạnh lùng dường như đã đem tất cả ký ức chặt đứt tại đáy lòng. Hơn nữa còn thay đổi xưng hô lên, từ Tống Tỷ Tỷ chuyển thành đại trưởng lão. "Người..." Tống Quân Uyển sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, giờ phút này trong lòng hỗn loạn. "Nếu đã không có việc gì, dạ tám xin cáo từ." Bạch Tiểu Thuần thần sắc như cũ, liền quay người đi ra khỏi động phủ, rời đi xa xa. Cho tới khi xuống tới khu vực biên giới thượng khu của ngón tay, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới thở dài xả khí, trái tim đập mạnh phanh phanh. "Chiêu này chắc cũng có tác dụng đây. Nếu như còn không hiệu quả, ta thực không còn biện pháp nào nữa." Bạch Tiểu Thuần khẩn trương tranh thủ thời gian trở về động phủ, trong lòng than thở. Hắn cảm thấy nữ nhân thực sự là quá phiền toái, nhất là loại quyền cao chức trọng lại càng bá đạo. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong động phủ, Tống Quân Uyển có chút bực bội, cảm thấy nơi ngực từng tức khó chịu nhưng lại không thể phát tiết ra. Trước khi mờ mịt nhìn thấy bóng lưng Bạch Tiểu Thuần lúc rời đi, cùng với tinh thần lãnh khốc của hắn khi quay người. "Dạ táng thật đáng chết." Tống Quân Uyển cắn chặt hàm răng, quét mắt nhìn tới viên linh dược. Nàng giơ tay chộp vào hư không, viên đan dược này liền bay rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Cẩn thận nhìn qua mấy lần, Tống Quân Uyển có chút rung động. Đây là một viên tứ giai linh dược, nhưng không phải là để gia tăng tu vi, cũng không phải dùng để chữa thương, mà ẩn chứa một hương vị vô cùng dễ chịu. "Tứ giai linh hương đan." Tống Quân Uyển kinh ngạc thảng thốt. Tuy nàng không luyện dược, nhưng hiểu biết rộng rãi nên nhận ra đan dược này chính là linh hương đan, vốn rất thích hợp cho nữ tử sử dụng. Sau khi dùng, thứ đan dược này sẽ làm cho thân thể tản mát ra mùi hương thơm ngàn ngát, còn có tác dụng làm trắng đẹp, khiến người dùng có màu da trắng nõn, thậm chí có thể xóa nhòa một ít vết sẹo cũ. Đặc biệt sau khi đạt đến tứ giai, lại còn có công dụng tẩy rửa căn cốt, dù rằng hiệu quả chỉ mức tầm thường, không phải là thoát thai hoán cốt, nhưng với nữ tử mà nói cũng đủ để giúp một cô gái bình thường trở nên mỹ lệ rung động lòng người. Loại tứ giai linh dược này đối với nam tu tác dụng không lớn, dù thế trong các cuộc đấu giá vẫn có một giá kinh người, coi như với thân gia của Tống Quân Uyển muốn mua một viên cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Nhìn đan dược, thần sắc Tống Quân Uyển đã dần nhu hòa xuống. Nhớ tới lời nói của Bạch Tiểu Thuần vừa rồi, nàng không khỏi trầm mặc, chìm trong trầm mặc. Nàng nhận ra lòng mình rõ ràng đã dâng lên một chút rung động, nhưng rất nhanh thứ rung động này liền đã tiêu tán. Ánh mắt nàng như cười mà không phải cười. "Tiểu quỷ, rõ ràng thủ đoạn để dụ dỗ ta, xem ra ngay từ lúc đầu đã là cố ý diễn trò như vậy. Tỷ tỷ ngươi có chuyện gì mà chưa thực thấy quả chưa? Làm sao có thể để một tên tiểu quỷ như ngươi có thể dụ dỗ thành công?" Tống Quân Uyên hừ nhẹ, cầm đan dược trong tay, cẩn thận xem xét kỹ. Sau khi xác định bên trong không có gì khác, tuyệt đối an toàn, liền nuốt đan dược vào miệng. Mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ trong động phủ, không biết liệu hình tượng cứng rắn của mình có hiệu quả hay không, thì Tống Quân Uyên đã tới. Bạch Tiểu Thuần liền đứng dậy ra đón vào động phủ. Đang lúc hắn muốn bày ra bộ dáng rắn giỏi, thì Tống Quân Uyên sau khi đánh giá qua bốn phía, chỉ nói một câu rồi lập tức xoay người rời đi. Viên thuốc đó của ngươi đã bị ô uế nên ta ném đi rồi. Này, ra cho ngươi một nhiệm vụ, luyện cho ta một viên khác, phải là mị hương đấy. Bạch Tiểu Thuần có chút ngây ngốc mờ mịt, nhìn lại Tống Quân Uyên đến rồi đi, cả thời gian còn chưa đầy nửa nén hương. Hình như đối phương đến đây cũng chỉ muốn nói một câu kìa. Yêu nghiệt, đây là ý tứ gì, chiêu thức gì? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Một lúc lâu sau, thần sắc hắn bỗng nhiên chợt đổi, cẩn thận hít người mùi bốn phía, lập tức mặt mày hớn hở. Ha, đây rõ ràng là hương vị linh hương đan do ta luyện. Khi ấy luyện chế, ta đã cho vào hương hoa nhài, sau khi nuốt tất nhiên sẽ là mùi hương này. Bạch Tiểu Thuần lập tức yên tâm. Nếu đối phương đã ăn năn dược của mình, lại đến yêu cầu mình luyện thêm, vậy đã nói lên những chuyện lúc trước đều đã bỏ qua. Nhưng yêu nghiệt yêu cầu cũng đặt thái quá, muốn để có mị hương, nàng quá là quyến rũ rồi, lại cảm thấy còn chưa đủ sao? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, liền sau nói, trái tim nhảy lộp chộp, chợt lộ vẻ hoang sợ. Không xong, nàng bắt ta luyện chế ninh dược có mị hương là để làm cái gì? Chẳng nhẽ định nhờ dược lực để dụ dỗ ta? Trời ạ, yêu nghiệt này đáng sợ thật. Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẩn trương, nhưng sau khi cân nhắc lại, hắn thấy nếu cứ như vậy, có lẽ mình cũng không cần chờ tới khi trở thành đại trưởng lão thì mới có thể thu được vật vĩnh hằng bất diệt kia. Chỉ cần mình có thể tùy ý ra vào động phủ Tống Quân Uyển, như vậy có thể tìm cơ hội để âm thầm thu hoạch. Nghĩ như vậy, hắn liền phấn khởi, rồi lập tức lại rung động tâm can. Nhưng nếu vậy ta phải hy sinh quá lớn rồi. Nàng kia rõ ràng là một yêu nghiệt, ta thực sự lo lắng sẽ có một ngày nàng đại phát cuồng tính, rồi làm chuyện gì đó không phải với ta. Ta nên làm cái gì đây? Đánh thì ta đánh không lại, nếu nhỡ bị nàng ấy cưỡng ép, thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì bày ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, hất tay áo nhỏ lên. Mà thôi, thôi, hết thầy cũng vì là trường sinh, ta phải nhẫn nhịn. Nếu như Tống Quân Uyên thực sự cầm thú như vậy, ta cũng chịu được. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình vì trường sinh mà đã bỏ ra toàn bộ, giờ phút này trong lòng thấp thỏm, vừa tu hành vừa không quên được luyện dược cho Tống Quân Uyên. Lần này luyện dược, hắn phá lệ ra sức. Qua mấy ngày sau, một lò linh hương đan đã luyện thành. Tuy rằng chỉ có một viên, nhưng phẩm chất đã đạt tới cấp bậc trung phẩm. Nếu nữ tu phục dụng được linh dược này, chẳng những có thể làm cho dung nhan trắng đẹp, càng có thể thúc đẩy căn cốt, thân thể biến hóa, giúp cho nữ tử có càng thêm mị lực hơn nữa. Nhất là trên thân còn toát ra mùi hương, có sức hấp dẫn chí mạng đối với nam giới. Cầm linh dược trong tay, Bạch Tiểu Thuần ngửi một hơi, lập tức bị hương thơm thoang thoảng phà vào mặt, khiến cả người không thể tự chủ đắm chìm trong mùi hương kia, không muốn thức tỉnh. Thành công rồi! Bạch Tiểu Thuần thần sắc say mê, thực lâu sau mới khôi phục được. Hắn lại ngửi thêm lần nữa. Cứ vậy suốt cả ngày hắn đều làm như vậy, mãi đến khi khiến cho thân thể mình thích ứng với lời hương thơm này, rồi tự mình luyện chế ra một viên linh dược giúp chống cự thứ hương này để nuốt vào. Cuối cùng khi đã xác định bản thân đã có ý chí rất mạnh, có thể đối kháng với hương thơm này, hắn mới hài lòng cầm lấy đan dược, ngẩng đầu nhìn trời, bày ra một bộ dáng tráng sĩ, một đi không trở lại. Hết thầy là vì trường sinh. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lao ra ngoài động phủ. Trên đường hắn cảm thấy cả bầu trời như toàn xám trò. Đầy trong đầu đều là ý nghĩ, nếu đối phương cuồng tính đại phát, mình rốt cuộc là phải nên làm gì? Đi chưa bao lâu, đến được thượng khu của ngón tay, Bạch Tiểu Thuần cắn chặt răng, đang lúc muốn quyết định thì đột nhiên thần sắc hắn khẽ động. Từ xa xa trên sơn đạo, hắn thấy bóng dáng người chọc đầu đi xuống. Người này không có tóc, không có chân mày, luôn cả lông mi cũng không có, toàn thân trụi lồi, trông rất gầy gò. Chính là Tống Khuyết. Hắn vừa mới đi bái phòng cô cha của mình, hỏi một chút về vấn đề tu luyện. Sau khi bị giáo huấn một trận, giờ phút này tâm tình đã phiền muộn. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, Đã mấy ngày hắn không gặp Tống Khuyết, giờ phút này nhìn kỹ vài lần. Ồ, người thế nào mà lại có biến hóa lớn như vậy? Chẳng những gầy đi mà lông tóc trên người cũng đều không còn. Bạch Tiểu Thuần nhịn không được kinh ngạc cất tiếng hỏi. Chợt nhớ tới nguyên nhân, lại cảm thấy sát ý trong mắt đối phương quá nồng đậm, nên vội vàng bổ sung thêm một câu. À, như vậy cũng tốt, so với trước kia trông tốt hơn rất nhiều. Thực sự... Tống Quyết hai mắt chợt co rút lại, theo bản năng giơ tay sờ cái đầu trọc. Hận ý trong lòng liền đùng đùng nổi lên. Lông tóc toàn thân hắn là do mấy tháng trước bị lửa của lò đan đốt rụi. Thứ lửa này chứa độc dược khá quỷ dị, khiến cho mấy tháng qua lông tóc vẫn không cách nào mọc ra được. Mấy tháng này, mỗi lần nhìn hình dạng của mình trong gương đồng, hắn lại cảm thấy buồn bực muốn phát điên. Chỉ vậy thì cũng thôi, cũng không phải là không chịu đựng được, nhưng hắn lại bị tiêu chảy suốt nửa tháng. Nhớ tới những ngày đó, mỗi ngày phải chịu hơn 100 lần thống khổ. Giờ khắc này, lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy, hay câu nói kia đối với hắn chính là một sự khiêu khích trắng trợn. Ở Huyết Khê Tông, bao giờ cũng vậy, chẳng mấy ai dám trêu chọc Tống Khuyết. Hắn tuy trầm tính, nhưng hôm nay, sao mấy phen phải chịu thiệt trước Giả Tăng, hắn thực sự không thể nào nhịn được thêm nữa, lửa giận đột nhiên bộc phát. Giả Tăng, người khinh người quá đáng rồi. Tống Khuyết thét, một bước tiến lên, ngắng ngang đường đi của Bạch Tiểu Thuần. Từ khi người tới Trung Phong, Trung Phong gà chó không được yên ổn, tiếng oán than khắp nơi. Giả Tăng, bây giờ ta... Đứa nhỏ này, náo nháo cái gì, đi chỗ khác chơi, đừng có chặn đường ta. Tống Khuyết còn đang gào thét thì Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận. Bạch Tiểu Thuần thấy mình vừa dồn ấp phân bua, huống hồ những chuyện kia cũng không phải do hắn cố ý, vì thế hắn bực bội cắt ngang lời của Tống Khuyết. Tống Khuyết bị một câu nói đó làm cho tức giận đến nỗi muốn nổ tung toàn thân. Tên Dạ Táng trước mặt này còn dám ra dáng trưởng bối đi dân dặn tiểu bối nữa. Tống Khuyết ngửa mặt lên trời giống lên, tu vi toàn thân ầm ầm bộc phát, hai mắt đỏ thẫm rơi trào chụp tới Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên lệ mang. Nếu là người khác, hắn còn có thể dung túng một chút, chứ Tống Khuyết thì... Từ lúc ở Vẫn Quyến Thâm Uyên, Bạch Tiểu Thuần đã quá rảnh, đến khi vào Huyết Ghê Tông thì hắn lại càng ăn chắc. Ngay khi Tống Khuyết xuất thủ, Bạch Tiểu Thuần đã tiến lên một bước, giơ tay phản đòn, chụp bắp tay của Tống Khuyết, hất lên ném thẳng xuống dưới núi. Toàn thân lực lượng của Bất Tử Kim Cương Quyền ầm ầm chuyển động, trực tiếp bạo phát thành những tiếng nổ đùng đùng. Tống Khuyết cảm giác như tay phải không thuộc về hắn nữa, như bị một cái kìm sắt kẹp lấy, toàn thân bị ném đi. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió rít bén nhọn, đầu óc ông ông, trời đất quay cuồng, thân thể đã bị ném trực tiếp từ trên núi xuống. Dạ Táng! Tống Khuyết gào thét thảm thiết, gắng gượng trụ thân lại, nhưng lực lượng quá lớn khiến hắn không cách nào nghịch chuyển được, đành phải bị ném thẳng xuống mặt đất. Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại quần áo, không thèm để ý tới Tống Khuyết, lại tiếp tục giàu dĩ ưu tư, nghĩ đến xem nếu Tống Quân Uyên dùng sức mạnh thì mình nên làm gì. Lúc này hắn đã đến thượng khu của ngón tay, tiến đến trước động phủ của Tống Quân Uyên. Không lâu sau, Tống Khuyết từ dưới núi điên cuồng vọt lên, sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng chất chứa sát khí vô tận. Trước lực lượng khủng bố của Giả Táng, Tống Khuyết cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn tuyệt đối không muốn thấy ở Huyết Ghê Tông lại xuất hiện thêm một người vốn cùng thế hệ nhưng có thể áp chế mình. Giả Táng quỷ kế đa đoan, tàn hại tông môn, lại khiến đệ tử Trung Phong oán thần khắp nơi. Tuy hận mà không dám nói. Mặc dù hắn được lão tổ và cô trẻ tán thưởng, nhưng cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi, rốt cuộc cũng chẳng phải làm hống mù gì. Còn ta lại chính là trai trưởng thế hệ này của Tống gia. Bây giờ ta phải đem chuyện này thưa với cô trẻ, nói rõ đại nghĩa để cô trẻ trừng phạt hắn. Diệt trừ tên này xem ra không được, nhưng phải làm cho Dạ Thắng quỳ xuống nhận sai, để hắn từ đây còn biết giữa ta và hắn ai cao ai thấp. Tống Khuyết nghiến răng, mắt bốc hỏa, thẳng tới thượng khu ngón tay. Tuy nhiên, điều này cũng không đáng ngại. Cô trẻ tranh giành huyết tử cũng không chỉ là kế sách tạm thời nhằm giữ vị trí này mà không để huyết mạch chiếm đoạt mà thôi. Chờ ta đạt tới chút cơ hậu kỳ, ta vẫn có thể tranh đoạt thân phận huyết tử. Dạ Táng nếu chịu tòng phục để ta sử dụng thì cũng thôi, còn nếu hắn không biết điều, ta quyết phải khiến hắn không có chỗ trốn. Tống Khuyết mặt càng thêm tự tin, khí thế bạo phát ầm vang, lao thẳng vào chỗ thượng khu ngón tay, tiến đến hồ nước trước cửa động phủ Tống Quân Uyển. Chỗ thác nước đỏ thắm đổ xuống hồ, có bốn tên đồng tử đang nhắm mắt ngồi đấy. Khi Tống Khuyết tới, bốn người liền mở mắt, lộ ra tinh mang nhìn tới. Tống Khuyết không chút dừng chân, theo con đường cạnh hồ tiến thẳng vào bên trong thác nước. Ngay lúc muốn bước vào động phủ, Thì cả bốn tên đồng tử đều biến sắc, vội đứng dậy tiến tới trước mặt Tống Khuyết. Tống trưởng lão, xin chờ một lát. Một tên đồng tử tuy biết rõ Tống Khuyết địa vị không tầm thường, nhưng cũng không dám không ngăn cản, đành phải mở miệng thốt. Cút đi, ta tìm đại trưởng lão có chuyện quan trọng. Tống Khuyết đang cơn tức giận, sát ý bừng bừng, lúc này đã thấy đồng tử dám cả gan ngăn cản mình thì nhíu mày khẽ quát. Bình thường hắn đến đây đều không cần phải thông báo, với thân phận của hắn tuy không dám nói là tùy ý ra vào, nhưng cũng không khác gì mấy. Hơn nữa Tống Quân Huyền đối với đứa cháu này cũng rất vốn yêu chiều, vậy mà bây giờ đồng tử lại dám ngăn trở. Tống Khuyết hừ lạnh, xô mạnh đồng tử ra phía trước, bước thẳng vào động phủ. Bốn tên đồng tử sắc mặt đại biến, bọn hắn đã cố tình ngăn trở vì thấy đại trưởng lão và người kia đang có sự tình kín đáo riêng tư ở trong động phủ, nhưng bọn hắn không ngăn được Tống Khuyết. Giờ phút nghiêm ngặt này, Tống Khuyết lại cường hành tiến nhập cửa động, bước thẳng vào trong. Nếu là ngày thường, Tống Khuyết cũng không lỗ mãng như vậy, nhưng đây chính là cô của hắn. Hơn nữa Tống Khuyết lại đang cơn thịnh nộ không áp chế được, nên hắn mất đi sự bình tĩnh ngày thường. Hơn hết cũng bởi vì hắn không cho là có đại sự gì đang diễn ra. Bước vào động phủ, còn chưa tiến vào đại sảnh, Tống Khuyết đã nghe được tiếng cười của cô trẻ Tống Quân Uyển truyền ra. Tiếng cười vừa vui thích vừa hờn giận. Tống Khuyết khẽ giật mình, đi vội vài bước, vượt qua bình phong. Vừa bước tới đại sảnh, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc quay cuồng, trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Cô trẻ Tống Quân Uyển đang ngồi trên ghế, tay trái che miệng, ẩn lộ nhu tình, tiếng cười không ngừng. Còn Dạ Táng thì đang ngồi ở bên cạnh, nắm lấy tay phải của nàng, cẩn thận xem xét, thậm chí lại còn ngửi một cái nữa. Cảnh tượng này khiến cho Tống Khuyết hoàn toàn há hốc mồm, cảm giác trời đất đảo lộn, thậm chí hắn đang nghĩ đây là ảo giác, không thể nào là sự thực. Nhưng mọi chuyện đã cứ rành rành trước mắt, rõ ràng là một cảnh gian díu, khiến cho Tống Khuyết hoàn toàn bối rối. Gần như ngay khi Tống Khuyết vào, Tống Quân Huyền vội rút tay khỏi Bạch Tiểu Thuần, vẻ tươi cười đền thu liễm lại. Nàng ho nhẹ, thần sắc nghiêm nghị, lấy lại dáng vẻ trưởng bối, nhìn về Tống Khuyết. Sao lại xúc động như thế? Thôi được rồi, người tới đây có chuyện gì? Tống Quân Huyền tuy muốn ra vẻ trưởng bối, nhưng trên hai má nàng còn dấu ửng hồng chưa kịp tiêu biến, chỉ khiến cho nàng bây giờ trông vừa nghiêm túc vừa vũ mị, giao hòa nhau, xinh đẹp khôn tả. Đồng thời trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi xấu hổ. Nếu là người khác mà dám lỗ mãng xông vào trong như vậy, nàng nhất định đã phạt nặng. Nhưng Tống Khuyết là cháu của mình, nàng không tiện trách phạt. Bạch Tiểu Thuần cũng vội vã ngồi nghiêm chỉnh lại. Tống Khuyết đột nhiên xông vào, hắn cũng bị dọa muốn nhảy dựng, lòng chột dạ, cảm giác như trộm bị bắt quả tang. Hắn vừa mới tới đây không lâu, sau khi đưa linh dược, tự nghĩ mình cũng nên chủ động giải oán, nên mới bảo Tống Quân Huyền để hắn xem tướng tay. Ngày đó ở Linh Khê Tông, hắn đã biểu diễn một màn xuất chúng, cũng đã làm cho Tống Quân Huyền có ấn tượng sâu đậm. Vì thế giờ đây nàng mới để cho Bạch Tiểu Thuần nắm lấy tay của mình, nghe lời tán tỉnh bịp bợm mà cười liên tục, tiếng vui quanh quẩn. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần ngồi bên cạnh, thở sâu, thần sắc nghiêm nghị, bắt chước bộ dáng Tống Quân Huyền nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết hô hấp dồn dập, hồi lâu sau mới hết hoảng hốt bình tĩnh lại, có thể coi như là bình tĩnh lại. Hắn vẫn còn chưa tin nổi những gì mình vừa thấy. Cô trẻ cao cao tại thượng, tuyệt đại tào nhã trong suy nghĩ của hắn lại rõ ràng bị người khác nắm tay, lại còn cười cợt vui sướng đó. Chuyện này tuy khó tưởng tượng, nhưng nếu thế thì cũng thôi. Không ngờ người nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô trẻ lại chính là người đang khiến hắn nổi giận xung thiên, Dạ Táng. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng của Tống Khuyết đột nhiên bạo phát mãnh liệt, hơi thở hắn hỗn loạn, hai mắt đỏ gạch, chằm chằm nhìn vào Dạ Táng tức giận điên cuồng. Dạ Táng! Tống Khuyết hét lớn. Hắn bước tới hướng về phía cô trẻ, đại trưởng lão Tống Quân Uyển. Tiểu cô, từ khi Dạ Táng bước vào Trung Phong đã tàn hại đồng môn, quỷ kế đa đoàn, càng khiến cho đệ tử Trung Phong hận thấu xương, sinh linh đổ thán. Ta hoài nghi tên này chính là ám từ của tông môn khác, đã toàn tính gây ra dịch tà cho Huyết Khê Tông ta. Xin tiểu cô diệt trừ người này để răn đe. Giờ phút này đầu óc Tống Khuyết vẫn là ông ông, tiếng hắn gào lên quanh quẩn khắp động phủ. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khẽ biến, trong lòng nổi giận. Hắn tuy biết Tống Khuyết tới đây chính là muốn tố cáo mình, nhưng không ngờ Tống Khuyết lại nói trúng. Quá đúng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải kinh hãi. Đang định phản bác lại thì Tống Quân Huyền bên cạnh đã nghiêm mặt vỗ bàn. Bình một tiếng, bàn đá bên cạnh phát tiếng nổ mạnh, đè ép xuống thanh âm của Tống Khuyết. Câm miệng. Tống Quân Uyển mặt trầm như nước, ánh mắt nheo lại, thanh âm quanh quẩn khiến toàn bộ động phủ như có hàn khí bức người. Tống Khuyết run lên, từ nhỏ hắn luôn sợ cô trẻ này, giờ phút này thấy cô tức giận, theo bản năng hắn liền cúi đầu xuống. Thấy bộ dạng Tống Khuyết như vậy, Tống Quân Uyển tuy còn tức giận nhưng gượng ép xuống. Đối với đứa cháu này, nàng vẫn luôn yêu chuộng, giờ phút này nàng nói lời thân tình, lộ vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép. Khuyết Nhi, ngươi là trai trưởng thế hệ này của Tống gia, tương lai của ngươi khó hạn lượng được, vì sao lại hồ đồ thiển cận như vậy? Dạ Táng lai lịch trong sạch, lại còn cống hiến to lớn với tổng môn, đúng là hắn có một chút lỗi với tu sĩ đồng môn, nhưng tất cả những chuyện đó đều không phải do hắn cố ý, mà hắn vì cơ đồ dược đạo của tổng môn. Ủy khuất của hắn ngươi không phải không biết chứ? Tống Quân Uyển tiếc nuối nói, nàng cảm thấy hành động hôm nay của đứa cháu này thực là quá hồ đồ. Bạch Tiểu Thuần ngồi bên cạnh, thấy một tình cảnh như thế, cảm động. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ nhu hòa, liếc nhìn Tống Quân Uyển, nhận thấy nàng đúng là hiểu thấu lòng mình. Toàn bộ những chuyện kia chính xác là không phải do mình cố ý. Lúc này đây, hắn nhận ra Tống Quân Uyển đúng là tri kỷ của mình. Huyết Khê Tông đối xử với mình thực sự là quá tốt. Trong khi lòng của Bạch Tiểu Thuần dấy lên cảm khái vô tận, thì Tống Quyết lại run rẩy cả toàn thân. Hắn từ nhỏ khi bị cô trẻ giam dạy thường ít khi phản bác, nhưng giờ khắc này hắn thực sự là không chịu nổi, nhất là khi nhìn thấy bộ dáng cảm khái của Bạch Tiểu Thuần. Trong óc hắn lại hiện lên cảnh tượng đối phương nắm chặt lấy tay cô trẻ như bộ dạng gian díu của cả hai. Tống Quyết thở gấp, đột nhiên ngẩng đầu. Dạ Táng, ngươi... Tống Quân Uyển thấy Tống Quyết rõ ràng không biết hối cải, sắc mặt càng thêm âm trầm, phẫn nộ quát. Khuyết Nhi, ngươi lui ra đi. Nói xong, Tống Quân Uyển quay về phía Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng mở miệng. Dạ sư đệ, chớ có để ý, Khuyết Nhi tuổi nhỏ còn chưa có hiểu chuyện. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, bày ra bộ dạng trưởng bối, khẽ gật đầu cười khổ. Không sao, Khuyết Nhi tuổi trẻ tính nóng cũng là chuyện bình thường, chúng ta là bậc trưởng bối, chỉ cần biết cách dạy bảo là được. Nghe Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói Khuyết Nhi hai từ này, Tống Khuyết điên cuồng tức cực độ, toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát, sát khí động trời. Dạ Táng, ta phải giết ngươi! Tống Khuyết gầm lên, lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần, hành động đột ngột, khoảng cách lại gần, luôn cả Tống Quân Uyển cũng không kịp ngăn cản. Ầm một tiếng, Tống Khuyết bấm niệm pháp quyết, hiện ra một cái đại ấn thủ màu máu, sóng khí quần quần phá hủy bàn ghế, đánh thẳng tới ngực của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hai mắt chuyển động, không né tránh, lãnh trọn nguyên đòn vào ngực, lập tức phun máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể lao đảo lui lại. Thấy Bạch Tiểu Thuần bị trúng đòn, Tống Quân Uyển có chút đau lòng, lập tức nổi giận, vung tay hất mạnh. Một cỗ đại lực khuếch tán ra, lập tức áp đảo Tống Khuyết, khiến hắn không cách nào tiến tới, chỉ có thể trợn mắt đỏ gạch, toàn thân run rẩy vì giận. Biết Dạ Táng thổ huyết chỉ là giả, dù có bị thương thật cũng không phun máu cường điệu tới như vậy. Tống Khuyết, ngươi thật to gan! Tống Quân Uyển tức giận vô cùng, đang muốn dạy dỗ thì bị Bạch Tiểu Thuần chụp lấy tay phải. Khuyết Nhi nói không sai, ta thân là trưởng bối cũng có chỗ không đúng, đã làm hại Khuyết Nhi trọng đầu. Khi về ta sẽ lập tức bế quan luyện dược, nhất định phải luyện ra một loại linh dược giúp cho Khuyết Nhi mọc tóc trở lại. Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn Tống Quân Uyển, khóe miệng vẫn còn dính máu tươi, nghiêm túc nói, thậm chí còn dùng sức bóp tay của Tống Quân Uyển một cái để tỏ rõ lòng quyết tâm của mình. Tống Quân Uyển đỏ mặt, hành động nắm chặt tay của mình ở trước mặt cháu mình như thế này, không hiểu sao lại làm tim nàng phanh phanh đập loạn, cảm giác thực là khác thường. Khuyết Nhi, còn không mau xin lỗi Dạ Táng sư thúc ngươi! Tống Quân Uyển rút bàn tay nhỏ bé lại, khi nhìn lại Tống Quyết, tức giận lại nổi lên. Một màn này làm cho Tống Quyết run cả người, trên mặt gân xanh hiện lên, đột nhiên cười lớn. Hai người, một đôi gian! Nhưng hắn chưa kịp nói xong, Tống Quân Uyển trong mắt đã lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Tay trái phất áo lên, một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện, lập tức cuốn lấy Tống Khuyết xuất ra khỏi động phủ. Tống Khuyết vô lễ, trách phạt bế quan 3 tháng, không được ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại động phủ nữa. Thấy Tống Quân Uyển trầm mặc như nước, hắn than nhẹ, rồi hướng Tống Quân Uyển cáo từ. Tống Quân Uyển chần chờ một chút, rồi khẽ gật đầu. Sau khi an ủi hắn vài câu, nàng chợt nói. Mấy tháng sau, trước khi chiến tranh, Trung Phong sẽ tiến hành tổ chức huyết tử thi luyện. Lúc đó, ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta. Tống Quân Điền nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt chờ mong. Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt hiện lên tinh mang, qua một hồi thì thở ra, gật đầu nhẹ và đi khai động phủ. Vừa rời khỏi động, trong lòng Bạch Tiểu Thuần không khỏi đắc ý. Hắn thở mạnh, vừa rồi có thể chỉnh đốn Tống Khuyết một phen, nghĩ lại rất là thỏa mãn. Khuyết nhi, từ nay về sau ta chính là sư thúc của người đấy. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần càng cao hứng. Tuy thể xác vẫn trắng bệch, duy trì nét mặt nghiêm nghị, lại chứa một tâm sự chịu nặng, thẳng về động phủ ở Hạ Khô. Về tới nơi, lại nghĩ tới chuyện mình là trường bối của Tống Khuyết, hắn cảm thấy sảng khoái khắp người, liền giơ tay áo phất một vòng khá lớn. Thôi thôi, ta thân là trưởng bối, thật không nên chấp nhận tiểu bối làm gì. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, không còn để ý đến chuyện vừa rồi nữa, bắt đầu tu hành. Lúc này hắn bắt đầu tính toán cách thức cải tiến tứ giai linh dược, luyện dược khi trước tuy cuối cùng cũng thành công, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm giác có gì đó không thông suốt hoàn toàn. Hẳn vấn đề là ở lò đan. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, nhận thấy khi luyện dược, nếu thẳng tay thái toàn bộ dược thảo theo suy tính của mình thì không một lò đan nào chịu nổi, cuối cùng sẽ bị nổ lò. Vì vậy chỉ có thể giảm bớt số lượng dược thảo thì lò đan mới không tàn vỡ. Nhưng làm như vậy, trong lòng lại có một cảm giác nửa vời, phảng phất như mới chỉ dùng một nửa khí lực. Đáng tiếc, hiện giờ luyện dược cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cũng đành không cách nào khác. Hắn định sau khi trở về Linh Khê Tông sẽ đi hỏi Lý Thanh Hậu, xem thử có biện pháp nào để giải quyết được hay không. Về chuyện tu hành, Bạch Tiểu Thuần cũng không lãng phí thời gian. Trong những ngày sau đó, hắn liên tục hấp thu huyết khí để tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, quyển 2, Bất Tử Kim Cương. Bất Tử Kim Cương tầng thứ nhất, Thập Tượng Man Quỷ Thần, Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện đến hoàn mỹ. Bây giờ tầng thứ hai, Thập Quỷ Thiên Yêu Thần, dưới sự tu hành nỗ lực của hắn, nhất là tại Huyết Khê Tông Thánh Địa, để tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, nhờ hấp thu huyết khí cuối cùng cũng đã đột phá, đạt tới tứ quỷ chi lực. Đối với trình độ cường hãn của nhục thân chính mình, Bạch Tiểu Thuần đã có chút phán đoán, tuy nhiên lại không có cơ hội toàn lực thi triển. Cho dù vậy, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm nhận được sự khủng bố của bản thân, sức lực hắn rất lớn, có thể nói không gì là không công phạt được, tựa hồ như vô cùng khí lực toàn thân, tựa hồ có thể dung chuyển núi sông. Còn năng lực phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần cũng đạt tới trình độ làm chính hắn cũng phải níu lưỡi. Một kích toàn lực của Tống Khuyết trước đó đối với Bạch Tiểu Thuần chỉ như là gãi ngứa. Còn ngụm máu từ hắn phun ra chính là do hắn gắng gượng dung chuyển linh hải ở trong cơ thể mà đè ép ra. Còn thần thông hám sơn tràng của Bất Tử Kim Cương Quyền, Bạch Tiểu Thuần không nhiều cơ hội để trải nghiệm, nhưng vài lần thi triển hắn cũng kinh hãi với thần thông này. Thậm chí hắn cảm giác một khi toàn lực sử dụng, dù là ngọn núi cứng rắn cũng có thể bị khoét một lỗ thủng nếu thân thể bị mình va đụng vào, càng không cần phải nói đến là thân thể địch nhân thì sẽ ra sao nữa. Ta cảm thấy hiện tại mình đã là một tồn tại vượt qua cả thiên yêu rồi. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải khoáng xuống đất, hắn cảm giác mặt đất như là động hũ, liền vốc lên một khối không chút trở ngại nào. Hơi bóp nhẹ, hòn đá trong tay đã trở thành tro bụi. Sự cường hãn ngày càng tăng mạnh này làm cho Bạch Tiểu Thuần thêm phấn khởi. Mỗi lần hấp thụ huyết khí, hắn đều có cảm giác vui sướng khó nói nên lời. Đồng thời với huyết sát giới, tốc độ ngưng tụ huyết kiếm của Bạch Tiểu Thuần cũng tiến rất nhiều, uy lực càng thêm cường đại. Đặc biệt là mỗi khi thi triển, hắn mơ hồ cảm nhận được toàn bộ trung phong, một cảm giác như có thể thực sự dung chuyển cả trung phong. Nhưng hắn không dám tiếp tục thử nghiệm, sợ rằng sẽ có các biến hóa mà bản thân không thể khống chế nổi, dẫn tới nguy hiểm. Lại còn Tử Khí Thông Thiên Quyết, đây chính là công pháp trụ cột của Bạch Tiểu Thuần, cũng là ẩn tàng chi đạo duy nhất của Linh Khê Tông. Ở sơ kỳ, vạn sự khởi đầu nan, ngay cả việc lấy thông thiên hà thủy cũng cần người trợ giúp. Nhưng giờ đây, Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới trung kỳ, cũng là nhờ dung hợp một giọt để mới có được khống chế nhất định đối với thông thiên hà thủy. Theo Bạch Tiểu Thuần tu hành, cái chủ đích bá đạo có thể trực tiếp dung hợp thông thiên hà là càng lộ rõ. Đặc biệt là sau khi Bạch Tiểu Thuần đạt tới trúc cơ trung kỳ, trong linh hải tầng thứ tư, một chén nước thông thiên hà kia càng hòa tan rất nhanh. Hơn nữa nhờ đan dược trợ giúp, Bạch Tiểu Thuần đã có thể cảm thụ được khí thức trên người mình cơ hồ có chút tương đồng cùng với thông thiên hà. Đó là một loại cảm giác huyền diệu mà Bạch Tiểu Thuần khó có thể diễn đạt được, nhưng vẫn có thể cảm thụ rõ ràng sự cường hãn của chính mình. Trong các tu sĩ trúc cơ, không dám nói không có đối thủ, nhưng chắc chắn là có thể càn quét rất nhiều người. Còn về thông thiên nhãn pháp, từ khi đi vào huyết khê tông, Bạch Tiểu Thuần hầu như không thi triển thần thông này. Nhưng theo tu hành, mi tâm bên trong không ngừng có cảm giác ngứa ngáy, càng lúc càng mãnh liệt. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy thông thiên pháp nhãn tựa hồ cũng có thể tích lũy lực lượng, một khi hoàn toàn mở ra nhất định sẽ kinh thiên động địa. Duy chỉ có một chuyện khiến cho Bạch Tiểu Thuần không hài lòng, đó chính là ngự nhân đại pháp cùng nguyên tử chi lực. Tuy rằng từ khi tu luyện tử khí thông thiên quyết, ngự lực cũng có gia tăng nhưng vẫn có hạn. Còn nguyên tử chi lực, Bạch Tiểu Thuần đã nghiên cứu cực kỳ lâu, trước sau vẫn không muốn buông bỏ, nhưng dường như vẫn bị một tầng ngăn cách, khó mà thấu đáo được, khó mà nắm giữ. Chuyện này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất phiền não, nhưng cũng không cách nào có thể giải quyết, chỉ có thể mỗi ngày dành ra một ít thời gian không ngừng nghiên cứu mài giũa. Ngoài ra cũng còn có một việc khiến cho Bạch Tiểu Thuần luôn cân nhắc mấy ngày qua, chính là những lời Tống Quân Uyển từng nói. Mấy tháng sau, huyết tử thí luyện của Trung Phong sẽ được tổ chức, nàng hy vọng Bạch Tiểu Thuần sẽ ra tay tương trợ. Một khi Tống Quân Uyển đã trở thành huyết tử, đại trưởng lão vị trí sẽ bị trống. Theo lệ, vị trí đại trưởng lão sẽ được chọn từ các huyết sắc trưởng lão. Nhưng nếu có người thanh danh cực cao, người này cũng có thể trực tiếp trở thành đại trưởng lão. Vì đề phòng con thỏ, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể nghĩ thầm ở trong lòng. Mắt hắn lộ ra tinh quang, mấy ngày này hắn đều suy nghĩ đến chuyện này. Hắn biết rõ đây là một cơ hội tuyệt hảo của mình. Nếu thành công là có thể lấy được vật vĩnh hằng bất diệt kia rồi ly khai huyết khê tông. Hiện giờ danh khí của ta ở huyết khê tông có thể sánh cùng với Tống Khuyết rồi. Nhưng nếu muốn vượt qua huyết sắc trưởng lão để trở thành đại trưởng lão thì vẫn có thể có chút chưa đủ. Trong mấy tháng này, ta cần phải làm cho danh tiếng của mình nổi lên, vô luận tốt xấu như thế nào, tóm lại phải khiến tất cả mọi người nhận ra rằng ta tuy là phàm đạo trúc cơ nhưng vẫn có thể trở thành cường giả, có thể làm người khác thấy mà giật mình, nghe tới là biến sắc. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ rõ vẻ quyết tâm. Từng ngày trôi qua, chiến tranh giữa huyết khê tông và đan khê tông lại tiếp tục leo thang, đạt tới cấp độ toàn tông giao chiến. Mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức truyền về, có thực có giả, nhưng đều khiến cho đệ tử huyết khê tông kinh hãi không thôi. Cùng thời gian này, việc chuẩn bị chiến tranh ở huyết khê tông đã tiến tới giai đoạn cuối, rất nhiều đệ tử lần lượt được phái đi, không biết về đâu. Mà trên bầu trời huyết khê tông, Bạch Tiểu Thuần thấy được huyết vân càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc thêm, mơ hồ tạo nên một áp lực khiến cho lòng người hoảng hốt, cũng khiến cho huyết khí toàn bộ huyết khê tông càng thêm nồng đậm. Trong lúc đó, dù rằng Bạch Tiểu Thuần bế quan rất ít ra ngoài, nhưng các truyền thuyết về hắn lại không có chút giảm bớt, thậm chí còn ngược lại, càng thêm khoa trương. Sau một thời gian được mọi người thêm mắm thêm muối, nhất là chuyện Tống Khuyết bị trách phạt phải bế quan, không biết làm sao mà rất nhiều người biết được chuyện này, lại có thêm lực lượng âm thầm nhắm vào Dạ Táng không ngừng khuấy động thêm nữa. Vì vậy ở Trung Phong, với vô số lời đồn đại về Dạ Táng, rất nhiều người vừa oán hận vừa sợ hãi Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này đây, rất nhiều người chợt nhớ tới Huyết Mai thiếu chủ. Nhờ tới Huyết Mai từng có xung đột với Dạ Táng, vì vậy mọi người liền truyền tin cho Huyết Mai, hy vọng nàng sẽ ra mặt thay cho bọn họ. Kính xin Huyết Mai thiếu chủ ra mặt trừng phạt Dạ Táng. Tên Dạ Táng này khủng bố cùng cực, mọi người ở Trung Phong, Thi Phong đều vô cùng đau khổ. Dạ Táng còn được Trung Phong đại trưởng lão thiền vị, xin Huyết Mai thiếu chủ chém ôn ba, đem hắn treo cổ lên. Các loại truyền âm có giọng điệu này, Huyết Mai mỗi ngày đều nhận được không ít, đủ loại sự tình trên trời dưới đất về tính hung tàn của Dạ Táng. Chỉ cần nhìn vào nội dung của truyền âm là có thể thấy được, trong mắt không ít người ở huyết khê tông, Dạ Táng là một ma vương rất đáng sợ. Bất quá, Huyết Mai cũng không có biện pháp gì. Trong tông môn bây giờ, Dạ Táng am hiểu dược đạo, được lão tổ tông coi trọng, danh khí rất lớn, có thể sánh với cả Tông Khuyết. Người như vậy, Huyết Mai không thể công khai hạ thủ. Với lại nàng cũng nhận ra rằng chiến lược của Bạch Tiểu Thuần không hề tầm thường. Dù nàng có ngấm ngầm xuống tay muốn đánh chết đối phương thì tuyệt cũng không thể trong một giờ nửa khắc mà làm được. Trong động phủ, Huyết Mai khoanh chân ngồi trầm ngâm, trong mắt hàn mang lấp lóe. Nàng tất nhiên đã nhận ra có người muốn xúi giục nàng ra tay giết chết Dạ Táng. Tuy nhiên nàng thay kệ những người này, bởi vì bản tâm nàng cũng có ý muốn giết Dạ Táng. Không đâu nữa, huyết tử thí luyện sẽ mở ra, ta phải cùng với con tiện nhân Tống Quân Uyển tranh đoạt Trung Phong huyết tử của thế hệ này. Mà Dạ Táng lại chính là một trợ lực lớn cho Tống Quân Uyển. Nếu có thể gạt bỏ hắn, đối với ta mà nói chính là một chuyện tốt. Huyết Mai cười lạnh, sát ý trong mắt đậm thêm. Dạ Táng trước đây không chút nổi danh, rất ư bình thường, nhưng sau khi từ Vẫn Kiếm Thâm Uyên trở về thì tiếng tam vang rồi, cực kỳ bất phàm, cứ như thay đổi thành một người khác vậy, rất là quỷ dị. Thân phận của hắn nhất định có vấn đề, cho dù không có vấn đề cũng phải bới cho ra vấn đề. Huyết Mai trong mắt sát ý càng đậm. Nếu như không thể công khai ra tay, vậy thì chỉ còn cách âm thầm điều tra. Trong tình hình nhạy cảm, chiến tranh sắp bộc phát hiện tại, không chừng càng có lực sát thương. Các bạn vừa nghe xong tập số 70 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.